Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 105. Khóc chuyện audio.com. Chương 105. Đêm khuya đào vong một. Là đêm, kiều đầu thôn mưa to tầm tã. Kiều Mộc đóng lại một cửa sổ. Vẫn luôn có chút tâm thần không yên. Liền dứt khoát cùng y nằm ở trên giường. Nghe nước mưa bá bá gõ xong cửa sổ thanh âm. Một bên tiểu lâm nhi xuyên kiện mật sắc tiểu đâu. Trong lòng ngực ôm cái thủy linh linh quả đào. Ngủ đến hình chữ X còn đánh thượng nho nhỏ khò khè. Kiều Mộc lăn qua lộn lại không có thể ngủ. Tới rồi sau nửa đêm. Chỉ nghe thôn đông đầu truyền đến một tiếng tựa người phi người tiếng hô. Theo sát đó là một đạo kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Giống như một viên đá đầu nhập tâm hồ. Kiều Mộc trái tim đột nhiên co rụt lại. Thanh âm kia, như là từ Ngụy Yến Trân ra phương hướng chuyển đến. Kiều Mộc ám đạo một tiếng không tốt. Một lan long lóc xoay người ngồi dậy. Đem bên cạnh muội muội vớt đến trong lòng ngực. Chạy nhanh luống cuống tay chân mà giúp nàng mặc quần áo. Kiều Lâm tiểu bằng hữu ôm cái quả đào không tốt lắm mặc quần áo. Kiều Mộc duỗi tay lấy nàng quả đào. Đồ tham ăn gắt gao ôm không bỏ. Ở mộng bên trong còn nức nở hai tiếng. Đào tựa muốn khóc không khóc. Làm người sau vô ngữ đến cực điểm. Kiều Mộc vô kế khả thi. Chỉ phải qua loa đem áo khoác chồng lên trên người nàng. Tùy tay lại cầm điều tiểu bọc bị. Trực tiếp đem nàng cũng mang quả đào đều khóa lại bên trong. Một phen bế lên tiểu tham ăn. Kiều Mộc đẩy ra cửa phòng vừa lúc cùng vội vàng khoác áo mà đến nhị thúc mặt đối mặt đón nhận. Nghĩ đến nhị thúc cũng là bị thanh âm bừng tỉnh. Kiều Mộc vội vàng đem tiểu tham ăn đưa cho nhị thúc. Nhị thúc, ngươi mau đi làm tiểu hổ ca lên. Cái gì đều đừng thu thập. Chúng ta muốn tức khắc rời đi thôn. Hiện tại liền đi, ngươi dẫn bọn hắn đi xe ngựa chỗ đó. Chờ chúng ta, chấm, Kiều Trung Hưng ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nhưng xem Kiều Mộc vội vàng mà đi, liền cũng không kịp hỏi nhiều cái gì. Một cổ cảm giác áp bách gắt gao mà đè nặng hắn. Làm hắn không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân. Chạy nhanh đem nhi tử từ trên giường kêu lên. Qua loa thu thập vài món bên người quần áo. Liền mạo mưa to trước đem hai đứa nhỏ đưa lên xe ngựa. Tiểu hồ, ngươi xem tiểu muội, phụ thân đi tiếp ngươi đại muội. Kiều Trung Hưng ném xuống một câu. Lần thứ hai vọt vào mưa mà đi. Kiều Hổ đã từ ngủ mơ mê mang trạng thái tỉnh lại. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng xem phụ thân biểu tình như thế khẩn trương, cũng không khỏi mà đi theo cả người căng chặt lên. Hắn duỗi tay gắt gao mà ôm hô hô ngủ nhiều tiểu lâm nhi. Nhéo nắm tay ngồi ở trong xe ngựa chờ đợi, mà Kiều Mộc tắc bước nhanh vọt tới cha mẹ cửa phòng. Không rảnh lo cái gì lễ nghi, một chân liền đá văng cửa phòng. Bên trong tình cảnh làm nàng chấn động, tâm đều đi theo nhắc lên, nhưng thấy, một con hư thối tay đã từ cửa sổ đụng phải tiến vào. Liều mạng muốn chảo cái gì, nếu không phải phụ thân tùy thời nhanh chóng, đem đầu giường một con ấm trà tạt qua đi, kia tay phải bắt trụ mẫu thân cánh tay. Tiểu Cầm, nàng đi trước, Kiều Trung bang một tay đem thê tử đẩy xuống giường, Kiều Mộc vọt tới trong phòng. Nhìn phụ thân liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, ngay sau đó vỗ tay thả ra một đạo huyền lực, đem kia căn sắp bắt được phụ thân hư thối tay trực tiếp chặt đứt trên giường. Đừng chạm vào, tuy rằng lúc này thi khôi một bậc chưa thăng cấp biến dị. Cho dù bị bắt được cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng tốt nhất vẫn là không cần mạo hiểm. Kiều Mộc đi nhanh tiến lên, đem mẫu thân từ trên mặt đất đỡ lên. Đối chỉ trung y phụ mẫu nói, đi, trước rời đi nơi này lại nói. Kiều Trung băng phủ thêm áo ngoài bước nhanh đi đến hai mẫu tử bên cạnh. Vừa lúc gặp Ngụy Tử Cầm cũng qua loa mặc tốt quần áo. Ba người chính hướng ngoài cửa chạy, liền nghe nhị thúc ở cửa kêu một tiếng. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Kiều Mộc cả kinh, nghĩ đến hai cái tay không tấc sắt hài tử thượng ở xe ngựa. Vội vội la lên, mau đi ra, cách trương.